Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1173, Long tướng lại hiển uy. Converter dung kiều cầu phiếu núi Long đường trên, lần nữa đi qua một tháng thời gian, đoạn này thời gian, Dịch Thiên Lang vết thương trên người, không sai biệt lắm đã khôi phục lại, thằng nhóc này. Da thô thịt dày, nói thật ở thể chất ở trên, mặc dù không bằng Dịch Tiểu Phi, nhưng ở năng lực khôi phục ở trên, vậy tuyệt đối cũng là số 1 số 2. Thật dự định đi xuống sao? Tại hạ núi trước, Phách Tiêu đơn độc tìm Dịch Tiểu Phi thật tốt nói một chút. Nửa năm trước núi Lạc Hồ đánh một trận, kiếm nhất thành danh, bất quá kiếm nhất chính là Dịch Tiểu Phi. Chuyện này ngoại giới căn bản không biết, trong này đưa tới cuồng nhiệt nghị luận, dù là bây giờ nửa năm thời gian trôi qua, đều không từng yếu bớt, mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi, lui đi kiếm nhất vậy tia sáng chói mắt, lại lấy Dịch Tiểu Phi thân phận xuất hiện, quả quyết sẽ đưa tới một phen chú ý. Bất quá lão tổ yên tâm, ta biết còn không phải là bại lộ thời điểm. Vận dụng kiếm nhất thân phận lúc này ta hết sức cố gắng che giấu mình là Dịch Tiểu Phi. Mà bây giờ ta sẽ ẩn núp kiếm nhất thân phận. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi vẫn là có mình đúng mực. Sẽ không vận dụng kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh. Sẽ không vận dụng đã từng kiếm nhất triển lộ ra thủ đoạn. Dẫu sao kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh vừa ra. Kiếm nhất chính là Dịch Tiểu Phi sự việc. Không thể nghi ngờ là toàn bộ bại lộ, rất nhiều lời nói, hay là dùng một câu nói, một đường cẩn thận, Phách Tiêu mặt đầy nụ cười. Ở hắn trong mắt Dịch Tiểu Phi, chính là một cái kỳ tích. 9 năm trước, nhan tộc tổn thương, hắn cũng đối với Dịch Tiểu Phi mất đi lòng tin. Có từng nghĩ đến, 9 năm sau hôm nay, Dịch Tiểu Phi đã trở thành vô cùng cường đại tôn giả cảnh. Lão tổ, Như Ngọc các nàng phiền toái ngươi. Yên tâm, chỉ cần ta Phách Tiêu còn sống, cũng sẽ không để cho các nàng bị nửa phần tổn thương. Ngươi buông tay đi làm chuyện mình đi. Phiền toái, Dịch Tiểu Phi hướng Phách Tiêu hơi một bái. Những năm này Phách kiếm tộc, nhất là Phách Tiêu lão tổ đối với mình rất có chiếu cố. Bực này ân tình Dịch Tiểu Phi nhớ. Dù là sau này Phách Tiêu lão tổ đi, Phách kiếm tộc hắn Dịch Tiểu Phi che chở. Đi đi, Phách Tiêu gật đầu một cái. Sau đó Dịch Tiểu Phi xoay người rời đi, cùng đã ở cách đó không xa chờ đợi Dịch Thiên Lang. Cùng chung xuống núi, từ núi Long Đường xuống, Long tướng Dịch Tiểu Phi lại xuất hiện. Lần này xuống núi, đã qua ngắn ngủi nửa tháng thời gian. Rất nhiều thượng cổ tộc thị đều được tin tức. Tin tức này đạt được, đều có nơi giật mình. Đã từng ti kiêu thứ nhất Long tướng Dịch Tiểu Phi xuất hiện. 9 năm nhiều thời gian, đều không từng gặp qua người này. Hôm nay xuất hiện, thật vẫn để cho người giật mình. Bất quá người này vẫn có thể lại xuất hiện huy hoàng của năm đó sao? Dù là lại xuất hiện huy hoàng của năm đó, nổi gió đầu cũng không phải năm đó một loại. Dẫu sao nửa năm trước, trên núi Lạc Hồ giao chiến Dịch Âm, Nhan Nguyên, còn có kiếm nhất, cái này ba người đều là cao hơn Dịch Tiểu Phi. Đặc biệt là kiếm nhất cùng Nhan Nguyên đã bước vào tôn giả cảnh, đã từng chú ý tiêu điểm, sớm đã không phải là Dịch Tiểu Phi. Ở rất nhiều thượng cổ thế lực trong mắt, chỉ có vậy Nhan Nguyên cùng kiếm nhất. Bất quá Dịch Tiểu Phi xuất hiện, vẫn là đưa tới nhiều nghị luận. Nhiều năm như vậy đã qua, cũng không biết Dịch Tiểu Phi thương thế khôi phục không có. Thời khắc này xuất hiện tựa hồ có chút không sáng suốt. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi kẻ thù có không thiếu, nhất là nước Nhật người võ đạo giới. Cùng Dịch Tiểu Phi tích lũy được cừu hận sâu hơn, bây giờ không cách nào tìm được kiếm nhất. Hướng kiếm nhất khai đao, nhưng cái này Dịch Tiểu Phi, đem đã từng là một ít chướng, cần một khoản địa coi là biết, mấy ngày thời gian trong, nước Nhật võ đạo giới cùng Càng Nam võ đạo giới một ít người. Không lại đi tìm kiếm Nhất tung tích, ngược lại phải đem Dịch Tiểu Phi hành tung cho phong tỏa. Sau đó đem bắt chém chết. Chẳng qua là 10 ngày sau, ở trong TQ, có một cái kinh người tin tức truyền ra. Tin tức này truyền ra, nhưng mà đem không ít người giật mình. 5 ngày trước, nước Nhật võ đạo giới cùng Càng Nam võ đạo giới, sấp xỉ 100 người, trong này còn có động hư cảnh hậu kỳ lão quái vật ra tay. Muốn tru diệt Long tướng Dịch Tiểu Phi, có thể kết quả sau cùng là toàn bộ quân chết hết. Vậy sấp xỉ 100 người ra tay, một cái người sống cũng không có để lại. Nghe từ ra tay đến kết thúc, không tới nửa giờ thời gian. Mặc dù còn không cách nào chắc chắn, nhưng tin tức này chỉ như vậy truyền ra, Long tướng lại hiển uy. Dịch Tiểu Phi có thể làm đến bước này, rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Dẫu sao năm đó đều nói, Dịch Tiểu Phi đã là người nửa phế, có thể khôi phục thực lực, vậy cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Huống chi thực lực vẫn có thể tiến thêm một bước. Dược tộc đất, tộc tử, tin tức chính là như vậy. Hơn nữa ta dược tộc lấy được tin tức muốn càng thêm chính xác. Hắn giết những cái kia phục kích người, căn bản không có dùng nửa giờ thời gian. Ở dược long tử bên người, có không ít dược tộc trưởng lão ở đây. Giờ phút này một người nhận được tin trưởng lão, hướng dược long tử bẩm báo nói. Vậy hắn dùng bao lâu? Dược Long Tử có chút tò mò. Dịch Tiểu Phi lần này xuất hiện, còn đưa tới phạm vi nhỏ náo động. 10 phút, trưởng lão kia vẻ kiêu ngạo trịnh trọng nghiêm túc thần sắc. Cái này làm cho chung quanh những trưởng lão kia đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nửa giờ còn có thể tiếp thụ. Nếu là chỉ dùng 10 phút, vậy quả thật có chút kinh người. Chắc chắn. Dược Long Tử trước còn có chút không thèm để ý, nhưng bây giờ không có ở đây ý cũng không được, cơ bản đã chắc chắn, bất quá cũng không phải là một mình hắn ra tay. Hắn bên người có một người người man thần môn, người này cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ tốt lắm, căn cứ lấy được tin tức, người nọ là đã từng là bị Dịch Tiểu Phi cứu, có man thần môn thần phẩm huyết mạch, man thần môn thần phẩm huyết mạch. Vậy man thần môn thật phải ra một cái không phải tồn tại. Đối với man thần môn chuyện, Dược Long Tử mới vừa biết tương đối nhiều. Rõ ràng cái này thần phẩm huyết mạch đối với man thần môn ý nghĩa. Tộc tử, Dịch Tiểu Phi hôm nay xuất hiện. Chẳng lẽ nói hắn muốn đến nơi hẹn. Khi đó cùng nhan tộc 10 năm ước hẹn. Chỉ còn lại nửa năm à? Làm sao có thể? Cho dù là nhan tộc Tiểu Thông Vương cùng Tiểu Huyền Vương, hắn cũng không nhất định là đối thủ. Huống chi còn có đã bước vào tôn giả cảnh Tiểu Nguyên Vương. Đây nếu là ra tay, há chẳng phải là tự tìm đường chết. Ngoài ra một người tại chỗ dược tộc trưởng lão, không khỏi lắc đầu mở miệng nói. Dù là hắn bây giờ khôi phục thực lực, còn có tiến bộ lớn. Vậy cũng không cách nào cùng nhan tộc đối kháng. Hôm nay làm ra như vậy sự việc, mặc dù để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng lão hủ phỏng đoán nhan tộc cũng sẽ không để ý tới hắn. Tại chỗ trưởng lão không khỏi nghị luận, mà Dược Long Tử lúc này cũng không có mở miệng, mà là nghe hôm nay cái này biên trưởng lão nói hết thảy, một mực ở suy nghĩ trước. Ban đầu hắn đi xem qua Dịch Tiểu Phi, theo lý thuyết là không thể nào làm được đây hết thảy. Trừ phi Dịch Tiểu Phi có chút giấu giếm, chẳng qua là những chuyện này, Dược Long Tử cũng không muốn lo lắng liền suy tính. Nhan Nguyên đã nhập tôn, cái này đã từng là đối thủ có cao với mình thực lực. Mặc dù nguyên nhân rất lớn là dựa vào nhập tôn đan, có thể như bàn về như thế nào. Mình ở bước vào tôn giả cảnh ở trên, chế một bước, bây giờ hắn tâm tư cũng phải đặt ở đột phá đến tôn giả cảnh ở trên. Những chuyện khác không cần nhiều để ý tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http